ông ấy gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, những trải nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn. Trong giới hắc đạo của ông ấy, không chỗ nào không khiến ông bội phục. Ông tự biết thế lực có mình có tầm quan trọng rất lớn đối với lão gia. Dù sao, thiếu chủ Dung Thiếu Tuyệt là người thừa kế duy nhất, là một thế lực hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Người đứng sau nắm quyền đương nhiên phải là cậu ấy. Nhưng hiện tại, lão gia lại đem phần thế lực này giao cho một cô gái tên là Lãnh Tâm Nhiên. Từ khi nghe được cái tên này, Dương Lâm đã vô cùng hứng thú với cô gái ấy. Từ khi nhận được mệnh lệnh của lão gia đến giờ đã được vài tháng, nhưng ông vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Lãnh Tâm Nhiên. Thế nhưng, ông vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Ông biết, lão gia đã tự mình gọi điện đến đây, nói lên rằng cô gái này nhất định sẽ đến Yến Kinh, nhất định sẽ liên lạc với ông. Mà điều ông cần làm, chính là chờ đợi. Quả nhiên, sau mấy tháng chờ đợi, rốt cuộc ông cũng gặp được Lãnh Tâm Nhiên trong truyền thuyết, không giống với trong tưởng tượng. Chính là, ông cho rằng Lãnh Tâm Nhiên phải có thân hình bưu hãn, thoạt nhìn là một cô gái có chút nam tính, nhưng người trước mắt này, ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh tế, vẻ mặt hờ hững, đứng một chỗ cũng có thể tạo thành một phương trời đất. Cô gái này, chính là người sau này ông nguyện trung thành sao? Bất quá, Dương Lâm cũng không để lộ sự kinh ngạc ra ngoài. Sau khi cấp tốc đánh giá Lãnh Tâm Nhiên vài lần, ông thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu giải quyết những chuyện còn lại. Vừa thấy gã lưu manh kia, Dương Lâm liền nhận ra thân phận của đối phương. Tuy ông ở Yến Kinh không hề phô trương, nhưng khiêm tốn không có nghĩ là không biết. Ngược lại, đối với những thế lực lớn ở Yến Kinh, ông vẫn biết rất rõ. Gã đàn ông trước mắt này chính là một người phụ trách của Huyết Ưng ở vùng này. Tên hình như là Mạnh Dương. Nói đến, kỳ thực ông rất tán thưởng người tên Mạnh Dương này, ít nhất lúc gã làm việc có đủ ngoan độc. Đáng tiếc là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ý là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Bất quá, ông biết Mạnh Dương lại không biết ông. Chủ yếu là vì ông thật sự quá vô danh, khiêm tốn đến mức không ít người trong hắc đạo đều không biết đến sự tồn tại của ông. Đúng vậy, Tâm Nhiên tiểu thư, tôi chính là Dương Lâm. Lúc nói tên, nét mặt của Dương Lâm biểu lộ ra một nụ cười tà mị. Nụ cười kia không phù hợp chút nào với kiểu áo tôn trung sơn cũ kỹ của ông, nhìn thế nào cũng mang đến cho người ta cảm giác gian trá, xảo quyệt. Bất quá, lại nói tiếp, khí chất cả người ông đều không phù hợp với chức nghiệp của ông. Nhìn bộ dáng của ông, tuyệt đối sẽ không nghĩ ông là một người trong hắc đạo. Ừ, chuyện này giao cho ông đi, làm phiền rồi. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngờ Lãnh Tâm Nhiên không cảm thấy mới lạ hay gì đó. Trước kia cô chính là một người bề trên, sớm đã quen thói ra lệnh thủ hạ. Giống như một vị tư lệnh, chỉ huy binh lính tác chiến. Dương Lâm nở nụ cười, được, Tâm Nhiên tiểu thư, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Sau khi Dương Lâm thu hồi nụ cười trên mặt thì xoay người hướng về phía Mạnh Dương. Lăng Vũ vẫn luôn duy trì vẻ trầm mặc đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chậm rãi đi đến sát người Lãnh Tâm Nhiên, nhỏ giọng nói vào tai cô, sư phụ, sao cậu có thể quen biết những người này? Còn nữa, bọn họ là do cậu gọi tới sao? Nhưng mà cậu, việc này, thấy thế nào cũng đều thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ sư phụ thật sự có bản lãnh tiên tri, đã sớm biết trước những chuyện sẽ xảy ra hay sao? Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, lần đầu tiên gặp mặt. Nói chung, dưới tình huống như vậy, đều phải lôi ra vài con quỷ chết thay. Mà đám người xung phong đó, thật hiển nhiên là do gã này tuyển chọn. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thái độ của Lãnh Tâm Nhiên không có vẻ sẽ dịu xuống, Mạnh Dương dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía bọn họ. Vừa nhìn thấy ánh mắt kia, bọn họ đã biết sẽ có chuyện gì rồi. Mấy phút sau, tên đầu chọc đứng ra, đi đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, ấp úng nói, Tâm Nhiên tiểu thư, thực xin lỗi. Chuyện lần này là tôi không đúng, mạo phạm đến cô, xin cô thứ lỗi. Nói xong, ánh mắt khép lại nhưng tay lại trực tiếp vung dao lên đâm vào cánh tay trái của mình. Tiếng xé thịt vang lên khi dao đâm vào bắp tay, máu bắn lên, khắp nơi trên bàn trà đều đầy sắc đỏ. Mà tên đầu chọc kia, tuy rằng dáng vẻ lưu manh, nhưng có thể thấy được sắc mặt trắng như tờ giấy của hắn, tất cả màu sắc đều mất đi trong nháy mắt. Đương nhiên Mạnh Dương rất đau lòng cho anh em của mình, nhìn thấy tên đầu chọc như thế, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ xoay người nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, quan sát phản ứng của Lãnh Tâm Nhiên. Dù sao, thế cục hiện tại đang nằm trong tay đối thủ, nếu Lãnh Tâm Nhiên không buông tha, hôm nay bọn họ thật sự sẽ không thoát được. Vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trước sau vẫn bình thản như thế, tùy ý đưa mắt nhìn vết thương trên tay tên đầu trọc, sau đó không chút để ý quét mắt nhìn đến mấy người phía sau hắn. Lần này, Mạnh Dương thật sự tức giận rồi. Gã không nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên lại ngoan độc như thế, một anh em của mình trả giá còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn giải quyết cả bọn hay sao? Dưới cơn tức giận cực độ, bàn tay to nắm lại thành đấm, phát ra tiếng xương kéo kẹt. Tuy rằng tức giận, nhưng mà bây giờ, gã lại không thể làm được gì. Cho dù gã muốn báo thù cho các anh em, cũng vô ích. Hơn nữa, nếu Lãnh Tâm Nhiên thật sự không chịu bỏ qua cho bọn họ, tất cả bọn họ đều phải chết là không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài như thế rồi, dựa theo tình hình chung, thì lúc này người phụ trách và bảo an hẳn là phải đến xem xét chuyện này rồi mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, cửa vẫn lẳng lặng khép kín, không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Phát hiện này, khiến gã ý thức được, hậu trường của đối phương, có lẽ còn vững chắc, lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của mình. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đợi qua được cửa này, sau này sẽ hoàn trả lại gấp bội. Nghĩ như vậy, Mạnh Dương lại đánh đôi mắt bất đắc dĩ xen lẫn thống khổ về phía mấy người kia. Khi tiếp nhận được ánh mắt của gã, mỹ nữ rắn cầm đầu mọi người tiến lên, đặt tay lên bàn trà, giơ dao ra không chút do dự liền đâm vào tay mình. Theo tiếng gào thét thảm khốc và cảnh máu bắn tung tóe, không sót một ai, tám người lúc đầu động thủ với đám người Lãnh Tâm Nhiên đều bị phế một bàn tay. Bất quá, ngay khi Mạnh Dương cho rằng việc đã đến nước này, Lãnh Tâm Nhiên lại duỗi ngón tay chỉ về hai tên xấu xí đứng sau gã. Tuy rằng tình thế lúc nãy rất ác liệt, nhưng cô vẫn thấy được động tác nhỏ của bọn họ. Thừa dịp không ai để ý, động tay với Đông Phương Hiểu Diệp và Lam Kỳ Nhi. Người như vậy, nếu không phế đi thì thật sự là đáng tiếc rồi. Sắc mặt Mạnh Dương biến đổi, trước đó hắn vẫn nghi hoặc vì sao Lãnh Tâm Nhiên lại chỉ về phía sau mình. Chờ đến khi hai người này rốt cuộc cũng phản ứng kịp, gã mới nhìn không được cúi đầu uy hiếp, cô đừng có quá đáng. Nhưng lời nói của gã lại không có chút lực uy hiếp nào đối với Lãnh Tâm Nhiên. Cuối cùng gã vẫn phải chọn thỏa hiệp, gật nhẹ đầu với hai tên đang run run phía sau. Sau đó hai người đi ra, cũng phế bỏ tay trái. Liên tục phế đi tay của mười mấy người, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi máu tanh dày đặc. Khiến cho người khác sợ hãi không phải là mùi máu, mà là thái độ của Lãnh Tâm Nhiên. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của cô đều hờ hững, không tức giận, không khiếp sợ, không hề nhúc nhích. Trước sau vẫn chỉ như một người đứng xem. Biểu hiện như vậy, khiến cho hình tượng của cô càng thêm to lớn. Tất cả mọi người ở đây, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái còn mang theo nét trẻ con trên mặt này. Rõ ràng là một cô gái nhìn như nhu thuận, cư nhiên lại ngoan độc đến thế. Sự lãnh khốc này, sự quyết đoán này, còn cả khí phách này, đều khiến cho bọn họ mặc cảm, cũng khiến cho lòng bọn họ sinh ra một cảm giác sợ hãi chấn động đến cả linh hồn. Cho dù chuyện hôm nay qua đi, nhưng mà, bộ dáng mặt không biểu cảm và thanh âm lạnh như băng này của Lãnh Tâm Nhiên, sẽ luôn khắc sâu trong đầu của bọn họ, vĩnh viễn không phai nhòa. Được rồi, tôi mệt rồi. Khi nghe thấy thanh âm nhàn nhạt này, tất cả mọi người đều theo bản năng mà thở nhẹ ra. Không khí vừa rồi thật sự quá khẩn trương, giống như một dây cung bị kéo căng ra, khiến cho mọi người ngay cả thở cũng phải cẩn trọng. Mà mấy chữ này, giống như câu thần chú giải trừ ma chú của bọn họ. Sắc mặt Dương Lâm cũng thay đổi, bất quá rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Đồng thời trong lòng cũng tràn ra một cảm giác vui sướng không thể nói thành lời. Trên người Lãnh Tâm Nhiên, ông cảm nhận được một hơi thở vương giả. Ông nghĩ, đại khái ông có thể hiểu được sao lão gia lại đưa ra quyết định kia rồi. Lãnh Tâm Nhiên nói xong liền đi thẳng ra ngoài, đoàn người của Dương Lâm đi sát phía sau. Giống như một cơn gió, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại mấy người Mạnh Dương. Nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Tâm Nhiên dần biết mất, Mạnh Dương như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nặng nề thở ra. Nhưng đến khi hồi phục lại tinh thần, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập oán hận. Lãnh Tâm Nhiên, nỗi nhục ngày hôm nay, tao nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Chỉ là, đáng tiếc, rất nhanh thôi gã sẽ biết, cái gì là trả thù, cái gì là đòi lại, đều chỉ là mây trôi mây trôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151 lúc ra khỏi phòng. Lãnh Tâm Nhiên để ý thấy người phụ trách mập mạp kia đang nơm nớp lo sợ đứng ở đại sảnh, lúc nhìn thấy bọn họ thậm chí còn nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Phản ứng này khiến cho Lãnh Tâm Nhiên càng thấy hứng thú. Cô có chút tò mò, thế lực bí mật mà Dung lão gia đưa cho cô này, đến cùng là có bao nhiêu con át chủ bài, hoặc là nói, đến cùng có thể cho cô bao nhiêu sự ngạc nhiên. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu từ giây phút cô gọi điện cho ông ta, mới xem như cô chính thức hành động. Vốn cô còn định cho Huyết Ưng chút thời gian, chờ đến yến hội hôm thứ bảy, sau khi thăm dò tình hình xong mới tính tiếp. Nhưng mà hiện tại, lại có một số người không biết sống chết, nếu bọn họ đã không thể đợi được, thì cô cần gì phải tiếp tục chờ đợi chứ? Cánh môi đỏ bừng hơi gợi lên, đứng ngoài cánh cửa màu vàng, Lãnh Tâm Nhiên nhìn dòng xe đến ngẩn người, cảm thấy mảnh đất này như thế nào? Dương Lâm sửng sốt, sau đó nở nụ cười, là một nơi thần kỳ, có nhiều bí mật, nhiều thứ mơ hồ, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Câu trả lời của Dương Lâm khiến Lãnh Tâm Nhiên rất hài lòng. Cô thích tiếp xúc với những người thông minh, dựa theo tình huống hiện tại, Dương Lâm đã đạt tới yêu cầu này. Yến Kinh, trung tâm của Trung Hoa, ngược lại tôi muốn biết, cần phải mất bao lâu mới có thể chinh phục được mảnh đất này. Lãnh Tâm Nhiên đứng ngược gió, lúc nói chuyện trên người cô đột nhiên phát ra một loại khí chất vương giả, vừa mạnh mẽ, vừa liều lĩnh, giống như một vị vua đang quan sát lãnh địa của mình. Tất cả mọi thứ đều là vật sở hữu trong lòng bàn tay của cô, không có ngoại lệ. Ý chí kiên định như thế gần như là sự tự tin hoang đường, khiến trong mắt Dương Lâm lóe lên tia khiếp sợ xen lẫn vẻ vui sướng. Chinh phục Yến Kinh sao? Chinh phục Yến Kinh đồng nghĩa với việc chinh phục được một toàn bộ thế lực của một nửa Trung Hoa. Mục tiêu của cô đến cùng là cái gì? Tôi có chút nôn nóng muốn nhìn thấy cảnh tượng tiểu thư làm chủ thiên hạ. Cuối cùng Dương Lâm vẫn hạ quyết tâm, sau đó cũng nở nụ cười. Quyết tâm này không chỉ có được vì chứng kiến một mặt bình tĩnh và hung tàn của Lãnh Tâm Nhiên, quan trọng hơn là sự tin tưởng đối với Dung lão gia. Ít nhất, chỉ riêng chuyện trước mắt này cũng đủ khiến Dung lão gia trở thành lực uy hiếp trong lòng ông rồi. Tiểu thư, lên xe rồi nói. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu thư. Dương Lâm chỉ vào một chiếc Porsche đỗ ở ven đường, cung kính nói. Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ, không nói gì mà trực tiếp lên xe. Cô cũng không định tán gẫu nhiều. Đương nhiên, cô tin tưởng lúc này đây Dương Lâm cũng sẽ không thể nói cho mình biết quá nhiều. Tuy rằng Dung lão gia giao phần thế lực này cho mình, nhưng nếu muốn Dương Lâm hoàn toàn trung thành với mình, thì vẫn còn là một vấn đề rất xa xôi. Ít nhất, hiện nay là không có khả năng. Bất quá, cô tin vấn đề chỉ là thời gian. Đối với bản thân, cô gần như có một tự tin đến biến thái. Sự tự tin xuất phát từ thực lực của chính mình này sẽ hoàn toàn chinh phục được người đàn ông thoạt nhìn như cổ hũ nhưng kỳ thật lại rất gian xảo trước mắt này. Những người ban nãy là Huyết Ưng. Huyết Ưng là một thế lực hắc đạo có chút đặc biệt ở Yến Kinh, cũng không thể nói là rất mạnh, chỉ là bối cảnh có chút đặc biệt, nó có mang tính chất của trường học. Mà Huyết Ưng là được phát triển nên từ Đại học Yến Kinh, khiến cho người ta ngạc nhiên là nó có thể quang minh chính đại tồn tại ở Đại học Yến Kinh mà không hề bị trường học can thiệp vào. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên mới không có ai dám động vào họ. Vừa lên xe, Dương Lâm đã bắt đầu báo cáo tư liệu cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên không chút để ý lắng nghe, nghe qua, có vẻ như kẻ thù của Huyết Ưng không ít nhỉ. Dương Lâm sửng sốt, ông phát hiện, cô gái trước mắt này, thật là một quái vật. Chẳng qua mình chỉ nói ra một câu không đầu không cuối, cô lại có thể trực tiếp đánh trúng trọng điểm. Quả nhiên, ánh mắt nhìn người của Dung lão gia vẫn lợi hại như thế. Người trước mắt này là một trong số ít những người ông không thể nhìn thấu được trong những năm gần đây. Không hỏi vì sao Lãnh Tâm Nhiên lại hỏi như vậy, nếu đối phương đã nhắc đến chuyện này, Dương Lâm cũng không định nói tiếp những chuyện bên lề kia, chỉ nghiêm trang ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, mới nói, đúng vậy, thế lực của Huyết Ưng chủ yếu bao trùm ở phía đông, khu phía đông là vùng ngoại thành, thế lực ở đó trừ Huyết Ưng còn có hai thế lực khác, một là Phi Long, có tính chất của một nhóm đua xe, còn một là Hắc Quỷ. Khu vực phía đông do ba thế lực này thống trị, trong đó Phi Long và Hắc Quỷ đều từng có xung đột với Huyết Ưng. Phó bang chủ của Phi Long từng bị người của Huyết Ưng chém bị thương, còn Hắc Quỷ lại bị Huyết Ưng phá hư không ít hành động, tổn thất nghiêm trọng. Huống hồ, thế cục chân vạc như thế cũng chẳng thể giữ được lâu dài. Ba thế lực không lúc nào không nghĩ đến việc thôn tính đối phương. Chỉ bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên mới chỉ âm thầm dò xét mà chưa công khai khiêu chiến. Ba bang phái đó, lực uy hiếp của cái nào nhỏ nhất? Theo quán tính đưa tay lên ghế dựa gõ nhẹ, trầm mặc một lát, Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lâm. Trong mắt Dương Lâm phát ra tia sáng, là Phi Long. Những thành viên của Phi Long phần lớn đều là người trẻ tuổi, nhiều nhất là 17-18 tuổi, đa số đều là tay đua, thích chơi những trò kích thích. Người đứng đầu Phi Long tên là Lưu Quang, chỉ có trình độ văn hóa cấp trung học, lời của hắn xem như là không có trọng lượng nhất trong ba bang phái. Quan trọng hơn là những người dưới tay hắn, bởi vì đều là những người trẻ tuổi, cảm tình đối với bang phái cũng không sâu nặng, cho nên nếu đã vậy, vậy thì trước hết khơi mào mâu thuẫn giữa Hắc Quỷ và Huyết Ưng đi, sau đó lại để cho Phi Long đến làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Lãnh Tâm Nhiên ra quyết định. Dương Lâm nhìn cô một hồi, thấy vẻ mặt cô vẫn nhàn nhạt, thì trầm mặc, không phản bác cũng không đưa ra nghi vấn gì. Ông có chút tò mò, cô gái trước mắt này, đến cùng là dựa vào cái gì để tự tin đến thế? Dường như trong mắt cô, tiêu diệt một bang phái cũng đơn giản như thái rau vậy. Cô, đến cùng là dựa vào cái gì? Bất quá, cho dù là nói thế nào, biểu hiện của cô cũng rất đặc biệt, khiến ông nhịn không được mà bắt đầu dục dịch. Ông có cảm giác, sự thay đổi mà mình luôn mong chờ, có lẽ cũng sắp đến rồi. Hai người nói chuyện cũng không lâu, lại nói, Dương Lâm đối với Lãnh Tâm Nhiên gần như là người xa lạ. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên biết được một chút chuyện của Dương Lâm, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nói chuyện chỉ có thể nói một nửa, hơn nữa cũng không thể để lộ ra quá nhiều, nhai nhiều sẽ nát. Không đến nửa giờ, hai người đã nói xong chuyện muốn nói, trong xe chìm vào không khí trầm mặc. Tâm Nhiên tiểu thư, hiện tại ngài đang ở đâu? Biết ngài sắp tới, tôi đã cho người chuẩn bị một chỗ ở, Tâm Nhiên tiểu thư định khi nào thì chuyển đến? Cuối cùng, vẫn là Dương Lâm mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc này. Lãnh Tâm Nhiên hít mắt, ngũ quan xinh xắn hơi chút âm u làm toát lên vẻ lười biếng đầy gợi cảm. Không cần, tôi đã có chỗ ở. Hiện giờ tôi đang ở trong ký túc xá của Đại học Yến Kinh. Nếu có chỉ thì ông cứ trực tiếp gọi điện thoại tìm tôi là được rồi. Ký túc xá Đại học Yến Kinh. Dương Lâm lại bị khiếp sợ một lần nữa. Tuy rằng ông thấy tuổi của Lãnh Tâm Nhiên không lớn, cũng nghĩ đến chuyện cô vẫn còn đi học, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ nghĩ cô định dùng thân phận sinh viên để ngụy trang cho mình. Đương nhiên, cũng không phải là trường nào quá tốt. Dù sao, một cô gái tuổi còn nhỏ như vậy mà đã từng trải và có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn là đã trải qua không ít chuyện. Cái giá phải trả cho việc có nhiều kinh nghiệm chính là không thể có được thành tích học tập ưu tú giống như những nữ sinh bình thường. Nhưng mà hiện tại, cô lại nói cô học ở Đại học Yến Kinh đứng đầu cả nước. Chuyện này, như không. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên mở cửa xe đi thẳng ra ngoài. Bên kia đường, một chiếc Audi màu đen đang đỗ lại. Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng đến chỗ chiếc xe. Sau khi lên xe, căn bản không cần cô nói gì, xe đã tự động chạy đi. Nữ vương, sư phụ. Bước xuống xe, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy hai bóng dáng cao to giống như hai con thỏ đang phóng tới chỗ mình. Vẻ kích động kia, giống như đang nhìn thấy ngôi sao thần tượng vậy. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt đáp lại, không quá ngạc nhiên khi thấy Lăng Vũ và Triệu Nghị chờ mình trước cửa nhà hàng. Ngược lại, nếu không nhìn thấy hai người bọn họ, mới thật sự thấy ngạc nhiên. Còn ba ngày nữa là đến buổi tiệc ngày thứ bảy, mà trong ba ngày này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thể chuyên tâm ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm, đối với chuyện của Hắc Quỷ và Hắc Ưng, cũng không chỉ là nói miệng mà thôi, những chuyện cần thiết, cô cũng phải tham dự một ít. Giữa cuộc sống đầy bận rộn này, rốt cuộc bữa tiệc mà Lãnh Tâm Nhiên mong chờ cũng đã đến. Sáng sớm, Lãnh Tâm Nhiên liền nhận được một cú điện thoại. Trên màn hình di động hiển thị một dãy số lạ, Lãnh Tâm Nhiên không nhấc máy. Nhưng sau khi đối phương bám riết không tha gọi hơn 10 cuộc, Lãnh Tâm Nhiên đành phải thỏa hiệp. Nhấn phím trả lời, chợt nghe thấy một giọng nói không mấy thích thú. Tâm Nhiên, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại rồi. Tôi còn nghĩ, tôi còn phải gọi tới 100 cuộc mới có thể đả động đến em được. Văn Nhân Gia cười nói, như là hoàn toàn không để ý đến việc vừa bị cắt rất nhiều cuộc điện thoại. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không nói chuyện. Văn Nhân Gia cũng trầm mặc, nhưng cũng cùng anh ta cũng đầu hàng trước. Được rồi, Tâm Nhiên, tôi gọi là để thông báo địa điểm cho em. Bởi vì bữa tiệc này là bí mật, cho nên bây giờ mới thông báo địa điểm. Biết Hiu Lắp không? Đó là một trong những sản nghiệp đứng tên tôi. Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây. Nhưng mà, Tâm Nhiên không biết cũng không sao. Chỉ cần em gọi điện thoại cho tôi, cho dù tôi đang ở chân trời góc biển cũng sẽ lập tức chạy tới đón em. Văn Nhân Gia vừa nói, vẫn không quên nắm chắc cơ hội thể hiện lòng thành của mình trước Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục trầm mặc. Văn Nhân Gia bất đắc dĩ, tôi có nên thấy may mắn vì đến bây giờ Tâm Nhiên còn chưa cúp điện thoại của tôi không? Còn có chuyện muốn nói với em, buổi dạ tiệc hôm nay được tổ chức theo hình thức tiệc hóa trang, đeo mặt nạ, cho nên đừng quên mang theo mặt nạ hoặc hóa trang nhân vật mà mình thích nha. Nhưng mà dựa theo hiểu biết của tôi về Tâm Nhiên, tôi cảm thấy em có thể thử sắm vai công chúa Bạch Tuyết hoặc là tiểu thiên sứ cũng được, nhất định sẽ. Đô. Văn Nhân Gia ở đầu kia còn đang hưng phấn mà y gì đó, chợt nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bị ngắt vô cùng chói tai, tất cả nhiệt tình đều bị một chậu nước lạnh dội xuống trong nháy mắt. Ha ha, nhìn biểu cảm trên mặt cậu kìa, biểu cảm như ăn phải phân này của cậu thật sự rất kinh điển, tôi phải lưu lại mới được. Bên cạnh Văn Nhân Gia, một người đàn ông tóc dài màu đỏ chỉ vào khuôn mặt đang run rẩy của anh ta cười ha ha, vừa ôm bụng cười vừa cầm điện thoại định chụp lại khoảnh khắc này. Sắc mặt của Văn Nhân Gia khôi phục lại vẻ bình thường trong nháy mắt, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, sau đó đi đến một căn phòng, nhìn về phía một bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa sổ sát đất, vẻ mặt cung kính, mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt. Ừ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo vẻ mị hoặc không nói nên lời. Giọng nói đó là một giọng đàn ông rất khẽ, giọng nói du dương, mang theo vẻ từ tính trầm thấp của phái nam. Chỉ vẻn vẹn một từ, cũng đủ khiến cho người nghe như lạc vào cảnh tiên. Có những người, dù chỉ nói một chữ, cũng đã có thể được đến tình trạng ấy, khiến cho người nghe không thể không tò mò. Người đàn ông có thể có được giọng nói giống như tiếng violon thế này, thì sẽ có phong thái tuyệt đại tao nhã đến nhường nào. Nhìn bóng lưng của người đàn ông, một bóng dáng cao lớn và u tối, đầy vẻ yêu thương, Văn Nhân Gia trầm mặc, muốn há miệng nói gì đó, nhưng mà, dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói được gì. Sau khi ngắt điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên tiện tay ném